Tuy rằng phe mình chỉ có 8 gã thánh giả, mà binh đoàn Ngưu Giác có 10 tên thánh giả, nhưng Mông Tháp không sợ chút nào. Trong khoảng thời gian này, dựa vào cái tọa đại thụ đại hùng tọa, thực lực của bọn họ đã đột nhiên tăng mạnh. Không cần, Tái Lôi uể oải nói, cơ hội thực chiến tốt như vậy, nhìn xem Sơn Chi Sương còn có thể chỗ nào để cải tiến không. Sơn Chi Sương, cơ quan hồn giáp mới nhất đại hùng tọa, cơ hồ ngưng tụ kỹ thuật mới nhất cơ quan phòng thí nghiệm đại hùng tọa. Tái Lôi đã rút ra đại lượng tâm huyết, hình thể nhỏ hơn nhiều, cường đại hơn, linh hoạt hơn. Trước đó đầu óc Tái Lôi đang cấu tứ thánh giáp để dùng cho thánh giả chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ nó mới là cơ quan hồn giáp mạnh nhất. Như tên gọi của nó, Sơn đại biểu cho lực lượng mạnh, mà Sương thì ý dụ sự sắc bén của kiếm. Alan cũng luôn luôn tin tưởng đối với Sơn Chi Sương, hắn vô pháp lý giải Tái Lôi tiểu thư đã nói thánh giáp sẽ có bộ dáng gì. Hắn cảm thấy Sơn Chi Sương đã là cơ quan hồn giáp mạnh nhất trên thế giới này. Binh đoàn bọn họ khi đối chiến nội bộ, liên tục chiến thắng binh đoàn khác, mới được phép là nhóm đầu tiên trang bị Sơn Chi Sương, mà binh đoàn bọn họ cũng mệnh danh là binh đoàn Sơn Sương, làm các binh đoàn khác đỏ mắt vô cùng. Cái này luôn là một trong những chuyện khiến cho Alon cảm thấy kiêu ngạo. Trong cuồng chạy, kiếm bản to ngân sắc hạ xuống phía trước người, mũi kiếm chỉ đất, cổ tay thả lỏng, vai thả lỏng, chú ý bước chân, khống chế tiết tấu hô hấp. Trong trạng thái chiến đấu, Alon tựa như là con người khác, hắn rống giận liên tục, cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Thuộc hạ binh sĩ cực kỳ thích hắn rống giận như vậy. Tuy rằng vài thứ kia bọn họ đã thuộc lầu, nhưng đội trưởng rống giận khiến cho sĩ khí bọn họ phấn chấn, sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy bên trong lòng có một điểm hỏa quang đang thiêu đốt. Mà phó đoàn trưởng lại giống như ảnh hình trong không khí vậy, không có bất luận cảm giác tồn tại nào. Nhưng một khi Trần Tử Luân biến sắc, khác biệt này sẽ biểu hiện rõ ra, cái cảm giác không còn sung sướng nữa, tựa như là rỉ sét ăn mòn bánh răng thiếu dầu máy. 500 người cuồng chạy, khí cơ thành một khối, không tiết ra ngoài chút nào. Đó chính là một đoàn thủy ngân chân chính chảy xuống. Cự ly song phương nhanh chóng kéo gần với nhau. Con người Kiệt La Mổ co rút lại. Hắn vốn có dự định cách đối phương cự ly 30 trượng dừng lại, nhưng không ngờ là đối phương vậy mà lại cũng hướng bọn họ xung phong. Nhưng ngay sau đó, một cổ lửa giận bùng lên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Áo Ác Tác Đinh nói, đối phương thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Tại địa bàn của chòm Kim Ngưu lại có hành vi như thế, đó chính là hoàn toàn không có để chủ nhân vào mắt. Trong cơ hơi hồ, trong nháy mắt, hắn liền quyết định, liều mạng lần này chịu trách phạt, hắn cũng muốn giáo huấn cái đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Toàn lực xung phong, nén giận ra lệnh, trong nháy mắt, truyền khắp toàn quân, tốc độ của binh đoàn Ngưu Nhét đột nhiên tăng mạnh. Lập tức Alon phát hiện đối phương đã bắt đầu bứt gia tốc, nhét miệng lành lạnh cười, ngay lập tức rống giận. Ba bước chuẩn bị, trong cuồng chạy và neo mọi người hơi hơi cong lên. Ba bước, Alon rống giận, tựa như sấm sét nổ trên đỉnh đầu đoàn người. Mọi người đồng thời nện một bước, lực lượng Sơn Chi Sương kinh người, biểu hiện không thể nghi ngờ, dường như 500 cái búa tạ đồng thời nện xuống mặt đất. Oanh, từ trên bầu trời nhìn xuống, liền có thể kinh ngạc phát hiện, khu vực mặt đất chỗ đám Alon đặt chân, chỉnh thể bỗng dưng trầm xuống nửa thước, hình thành một vùng lõm thật lớn mà bằng phẳng. Một đoàn hư ảnh ngân sắc khổng lồ từ bên trong bắn dựng lên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện cách đó 20 trượng, trùng điệp nện lên mặt đất. Oanh, mặt đất lại một lần nữa trầm xuống, lại lần nữa bắn ra, lại lần nữa nện xuống mặt đất. Oanh, ba bước này nhanh như thiểm điện, nặng như sấm sét. Tiếng nổ ba bước nghe chỉ có một tiếng, nổ vang trong tai, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Binh đoàn Sơn Sương đã xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Kiệt La Mổ kinh hãi, hắn chỉ có cảm giác hoa mắt, đối phương vậy mà lại chỉ cách bọn hắn chưa tới 100 trượng. Đây là cái chiến thuật gì? Hắn còn không kịp phản ứng, phía trước truyền đến một tiếng sấm sét rống giận. Sát, một bước sau cùng, lực lượng đạt tới đỉnh cao, 500 giá Sơn Chi Sương bay lên trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trên cao 10 trượng. 500 giá Sơn Chi Sương hai tay nắm kiếm, vung lên cao ngất, không có tí nặng nề Sơn Chi Sương. Giờ khắc này, lực lượng cực kỳ cực hạn mỹ cảm, giống như là 500 lực sĩ căng cơ nhục dương kiếm nộ mục. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đình trệ. Sát, tiếng rống giận của Alon phá tan yên tĩnh, 500 thanh kiếm bản to ngân sắc nương theo thế lao xuống, ầm ầm hạ trảm. 500 đạo kiếm mang giống như là vạn lưu quy tông, kèm theo từng đạo ngân quang chói mắt chìm vào trong kiếm Alon. Toàn thân Alon được quang mang ngưng thực, giống như là thực chất bao phủ, giống như là chiến thần hạ phàm, khí thế bá đạo tuyệt luân,